Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, 5000 vạn người sử dụng. Xem như hoàn thành mục tiêu nhỏ đi. Face to Face bỗng nhiên phỏng vấn, Hứa Chiết cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao mấy ngày trước đó, hắn vừa mới cùng phim phóng sự kênh người hợp tác xong xuôi. Hiện tại phim phóng sự kênh phái ở lại tới quay phim tiểu tổ còn tại Lục Thành tiến hành quay phim. Đâu, Face to Face bên này liền phát ra thăm hỏi mời. Mà lại lựa chọn thời gian điểm, hơi có chút ý vị sâu xa. Hôm nay WeChat vừa mới bắt đầu cùng chim cánh cụt chính thức đối kháng. Bên này liền phát ra phỏng vấn mời. Hơn nữa còn nói rõ tốt nhất là gần nhất 2 ngày thăm hỏi. Nó ý nghĩ đã rất rõ ràng. Cho WeChat đứng đài, loại chuyện này, Hứa Chiết tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trực tiếp đối Kỷ Phi Nhàn trả lời. Cùng bọn hắn đáp lời. Ta gần nhất ngay tại Yên Kinh. Bất cứ lúc nào cũng có thời gian. Tốt Hứa Đồng. Vậy ta trước hết đi qua. Trợ lý sự tình ngài đừng quên a. Biết rõ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đợi đến Kỷ Phi Nhàn sau khi rời khỏi đây, Hứa Chiết nhịn không được cười lên. Cái này thời điểm, tự mình bỗng nhiên xuất hiện tại một đường thăm hỏi chuyên mục bên trong. Mà lại là băng tần tin tức thăm hỏi chuyên mục. Nó ý nghĩa có thể nghĩ. Chim cánh cụt tại nhiệt độ bên trên, vốn là không cách nào cùng mình cạnh tranh, mà ban tổ chức đứng đài về sau chim cánh cụt tan tác liền thành cố định sự thật. Bất quá nói đến trợ lý, Hứa Chiết cũng là có chút đau đầu. Công ty sáng tạo thời gian quá ngắn, tìm đáng tin cậy trợ lý đều không tốt tìm. 831 chút vụn vặt sự tình, vẫn là phải Kỷ Phi Nhàn giúp mình truyền đạt. Chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết. Không phải vậy không riêng gì phiền phức, còn có thể ảnh hưởng đến làm việc hiệu suất. Nhưng khi vụ chi gấp, vẫn là trước tiên đem lần này thăm hỏi sự tình làm tốt. Cho WeChat con đường làm xuống trọng yếu nhất làm nền. Bất chi bất giác bên trong, tại microblogging phía trên, một cái từ đầu dần dần lên cao đến nóng lục soát hàng đầu. Lúc đầu theo ngày hôm qua bắt đầu, trên mạng đối với chim cánh cụt cách làm cùng chim cánh cụt, WeChat hai cái phần mềm động tác liền một mực tranh luận không ngớt. Hai nhà hoạt động cũng đều có rất nhiều người chú ý. Hôm nay cãi lộn người lại ít rất nhiều. Buổi sáng các loại tin tức phát hành về sau, chim cánh cụt nhiệt độ trong nháy mắt bị áp chế lại. Nhắc lên chim cánh cụt người thậm chí không đủ WeChat 1/3. Nhưng vô luận là chú ý chim cánh cụt vẫn là WeChat, đều là bởi vì công ích hoạt động, đều là liên quan tới vận động mô đun. Thằng người hôm nay đi bao xa? Cái từ này đầu nhiệt độ càng ngày càng cao. Cũng không ngừng có người trên microblogging đổi mới tự mình WeChat hoặc chim cánh cụt vận động. Secret Sauce mà gia nhập WeChat vận động người cũng càng ngày càng nhiều. Buổi xế chiều, Hứa Chiết cầm tới WeChat hiện tại người sử dụng thông tin. Ra mắt 29 ngày, WeChat người sử dụng rốt cục đột phá 5000 vạn đại quan. Thỏa mãn sử dụng WeChat vận động tác dụng người sử dụng. Đại khái tại 2000 vạn trở lên, không đủ 25 triệu trình độ. Cái số này cụ thể còn không tính chuẩn xác, bởi vì hiện tại mỗi thời mỗi khác đều hữu dụng hộ tại khai thông WeChat vận động tác dụng. Bất quá đầu tiên bài trừ rơi không vừa lòng yêu cầu Windows Phone người sử dụng. Sau đó lại phái ra rơi một bộ phận không có cảm biến chuyển động Android điện thoại. Cái số này liền có thể đại khái suy tính ra. Cái này cũng đại biểu cho WeChat một ngày muốn vị trí ít 2000 vạn người sử dụng tiến lên số. Mét mà tính tiền, Hứa Đồng, lần này Red Bull cùng Wowhaha tập đoàn nhưng phải bị giấy tờ dọa cho nhảy một cái a. Lấy hiện tại số liệu đến suy tính, mỗi cái người 4 tiền là tuyệt đối thỏa mãn không? Có khả năng sẽ tăng tới 5 mao hoặc là càng nhiều. Trương Hiểu Long nói ra. cứ tính toán như thế đến một ngày số lượng đoán chừng liền có thể có 1.000 vạn. Một tháng qua chính là 3 ước, chờ bọn hắn hết thảy 4 tháng hợp đồng thực hiện xong xuôi. Từ thiện mức đoán chừng tại 12 ước, bọn hắn ít không muốn đau lòng a. Đúng, cái số này ta trước đó cũng không nghĩ tới. Ta vốn chỉ muốn, có thể tại tháng thứ nhất kết thúc thời điểm đạt tới cái số này liền đã không tệ. Kết quả thứ một ngày cứ như vậy hòa. Hứa Chiết cũng là cười nói. Bất quá có một chút người nói cũng không đúng. Red Bull cùng Wow Ha Ha chẳng những sẽ không đau lòng vì... ngược lại sẽ thật vui vẻ móc ra cái này một khoản tiền. Nhìn xem là một tháng xuất ra 300 triệu tới làm quảng cáo. Nhưng người suy nghĩ một chút đây là lớn cỡ nào nhiệt độ. Mỗi ngày cho mấy chục triệu người đưa lên lấy tự mình nhãn hiệu thông tin. Hiện lộ rõ ràng bọn hắn tập đoàn thực lực. Đây là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Trương Hiểu Long nghe xong, cũng đi theo gật gật đầu. Cũng thế, 2 ước cũng tiêu, còn sợ dùng nhiều 100 triệu. Đặc biệt là đợi đến Hứa Đồng ngài lên ban tổ chức thăm hỏi tiết mục về sau. Bọn hắn đoán chừng trong lòng đều phải vụng trộm vui đâu. Hiện tại WeChat phát triển tình thế là rất mạnh, nhưng là lão Trương người cũng không thể nhàn rỗi. Ngược lại muốn càng thêm một cái sức lực mới được. Hứa Chiết dặn dò. Chúng ta hiện tại người sử dụng khai trương 1.000.000, nhưng là quốc nội trí năng điện thoại người sử dụng đã phá ước. Mà lại cái số này còn tại không ngừng gia tăng ở trong. 5.000.000 người sử dụng, chỉ là nhóm chúng ta bước đầu tiên, xem như hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ, tiếp xuống hẳn là hướng phía mục tiêu lớn hơn xuất phát mới được. Đây vẫn chỉ là mục tiêu nhỏ. Trương Hiểu Long mắt trợn tròn. Hắn mặc dù đối WeChat có tiềm lực, nhưng cũng biết rõ WeChat hạn chế. Vừa mới bắt đầu có ý nghĩ này thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới WeChat có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phát triển đến bây. Giờ trình độ, hắn muốn làm, là một cái là cần xã giao người thỏa mãn xã giao nhu cầu phần mềm. Thậm chí hắn cho rằng WeChat thuộc về nhỏ chúng phần mềm. Bởi vì tại hắn nhận biết người bên trong, cần có nhất xã giao là lập trình viên, liền giống hắn đồng dạng không thế nào biết nói chuyện, mà một cái phần mềm có thể tốt hơn kéo vào người xa lạ ở giữa cự ly. Vừa mới bắt đầu nghĩ đến WeChat sáng ý thời điểm, hắn nghĩ đến có thể phát triển đến 1.000.000 người sử dụng quy mô. Đã vừa lòng thỏa ý, đừng nói 5.000.000 người sử dụng, WeChat người sử dụng phá 1.000.000 kia một ngày, hắn cũng cao hứng không ngủ cảm giác. Hôm nay biết rõ người sử dụng đạt tới 5.000.000 về sau. Hắn hưng phấn liên tục đánh 3 cái khói, mới dần dần bình phục tâm tình mình, đến tìm Hứa Chiết báo cáo. Kết quả đến Hứa Chiết cái này, 5.000.000 vậy mà thành một cái mục tiêu nhỏ. Giai đoạn trước Trương Hiểu Long thật đúng là không cùng Hứa Chiết quá thâm nhập tán gẫu qua tương. Lai mục tiêu là cái gì? Nghe được Hứa Chiết nói như vậy sau hắn cũng nhịn không được nữa. Liền vội vàng hỏi, Hứa Đồng, vậy ngài nói đại mục tiêu là cái gì a? Ngài tốt xấu cho ta thấu cái thực chất, để cho ta trong lòng có chút bài bản a. Trương Hiểu Long bởi vì WeChat thành tích tốt mà có chút tung bay. Đây là đã sớm phát sinh qua sự tình, nhưng là hiện tại loại này tình huống cải thiện rất nhiều. Bất quá Hứa Chiết cũng phải cấp hắn đánh một chút dự phòng châm. Nhưng hắn biết rõ mục tiêu xa xôi còn cần cố gắng mới được. Nghe được hắn nghi vấn, Hứa Chiết cười cười, chỉ vào trên mặt bàn tự mình điện thoại nói ra. Mục tiêu kế tiếp là nhường quốc nội 100 triệu trí năng điện thoại người sử dụng. Cũng sử dụng nhóm chúng ta WeChat, mà mục tiêu cuối cùng nhất là nhường WeChat phát triển thành trí năng điện thoại tất cài phần mềm. Tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, mỗi gia tăng một cái trí năng điện thoại người sử dụng, nhóm chúng ta WeChat liền sẽ đi theo gia tăng một cái người sử dụng. Thậm chí không chỉ là quốc nội, phát triển đến kích thước nhất định, nhóm chúng ta còn có thể hướng toàn thế giới phạm vi phóng xạ. Nhưng cái khác nước người nhà cũng bắt đầu sử dụng WeChat. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.